tự cho mình đức cao vọng trọng, tài trí siêu quân. Chư hầu kinh ngạc, không hẹn mà cùng đổ dòng ánh mắt về phía Ngụy Hệ Hầu, hùng hề giống giặc hỏi: xin hỏi Ngụy Hầu, kẻ đó là ai? Ngụy Hệ Hầu thu lại nụ cười, gằn mạnh từng chữ: Tần Công, Doanh Cừ Lương. Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, hàng chiêu hầu khẽ chạm vào Điện Tích Cương. Thấy chưa, vòng vèo qua lại, cuối cùng cũng nhắc đến việc chính rồi đấy. Ngụy Hệ Hầu nghiêm mặt, giọng nói càng thêm gay gắt: hôm nay chư hầu về chầu thiên tử, thiên hạ quy tâm, vua giữ đạo vua, tôi nhìn đạo tôi, có thể gọi là phúc lớn của lê dân. Vì có Tần Công ngông cuồng tự đại, đã không đích thân tới cũng không giải thích nguyên do, đây gọi là gì? Là xem thường thiên hạ, là không coi thiên tử ra gì, là dưới nghịch trên, là trái thiên đạo luân thường.